Long Phù, chương 1012, bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian chi lô sức mạnh căn bản là không có cách đối phó này đáng sợ ý chí. Này đáng sợ ý chí trực tiếp liền vỡ vụn nhân gian chi lô. Hướng về Trương Tự Nhiên cùng Trương Dịch Nhân vô giết tới. Ha ha ha, rốt cục chộp được cơ hội. Ở nơi này cái chớp mắt, một luồng lực cắn nuốt xuất hiện, lại là Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên tu vi cố nhiên không bằng Trương Tự Nhiên. Nhưng hắn này ngàn năm thời gian, tăng lên mình lực cắn nuốt, đã tu luyện tới cực điểm. Trong cơ thể hắn rất nhiều sức mạnh cũng chuyển hóa thành bất hủ 8 tầng vĩnh bất hủ. Đặc tính, chỉ là không có Trương Tự Nhiên như vậy thuần túy mà thôi. Trương Tự Nhiên, ngươi vì là nhân tổ, chiếm cứ nhân gian giới khí số, nhân gian giới mở rộng, tu vi của ngươi cũng nước lên thì thuyền lên. Đây là ta không ngờ tới sự tình, nguyên bản ta muốn nuốt chửng ngươi, có thể theo tu vi của ngươi tiến bộ, ta cũng không làm gì được, có thể ngươi bây giờ là chính mình tìm đường chết. Pháp Vô Tiên giống to, cười gằn liên tục. Ngươi lại cùng này đáng sợ ý chí chống lại. Vậy ta liền nắm cơ hội này, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nuốt chửng vạn pháp không cách nào. Vạn tiên vô tiên, ầm ầm, to lớn sức cắn nuốt tuôn ra mà đến. Đầu tiên cắn nuốt là Trương Tự Nhiên màu vàng kia thiên giới. Pháp Vô Tiên, thôn tổ, ngươi bị lừa rồi. Trương Tự Nhiên vào lúc này tràn ngập nguy cơ, nhưng trên mặt của hắn nhưng hiển hiện ra nụ cười quỷ dị. Này đáng sợ ý chí, cũng là ngươi chính mình nuốt chửng đi. Như không phải ngươi xuất hiện, ta còn không cách nào triệt để giết chết này đáng sợ ý chí. Ở nơi này trong khi nói chuyện, Trương Tự Nhiên thân thể biến đổi. Trong cơ thể hắn thiên giới mãnh liệt diễn biến, lại bắt đầu tan vỡ. Sau đó diễn hóa thành nhân gian giới. Giống như lần kia thiên giới chân chính tan vỡ hóa vì nhân gian như thế. Trong cơ thể thiên giới biến thành tiểu nhân, trong nháy mắt, Trương Tự Nhiên thực lực tăng vọt, đem Trương Dịch Nhân tịch cuốn lại, trực tiếp liền tránh thoát Pháp Vô Tiên nuốt chửng, còn có đáng sợ kia ý chí đầu người ăn mòn. Lần này biến hóa cực kỳ xảo diệu, thiên giới hóa thành tiểu nhân, liền cùng chân chính nhân gian giới lẫn nhau kết hợp với nhau. Sức mạnh gấp trăm ngàn lần tăng cường. Cảnh giới cũng vô cùng huyền diệu. Cơ hồ là đến gần thiên đạo cảnh giới. Một hồi đạt tới thiên đạo cảnh giới, Trương Tự Nhiên sẽ không sợ này đáng sợ ý chí ăn mòn. Đã như thế, này đáng sợ ý chí liền bắt đầu ăn mòn Pháp Vô Tiên lực cắn nuốt. A, đáng sợ ý chí cùng Pháp Vô Tiên đụng vào nhau. Pháp Vô Tiên trong chớp mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trương Tự Nhiên, ngươi tốt, ngươi lại còn có thủ đoạn như thế. Xem ra ta đúng là xem thường ngươi. Bất quá ta mới vừa rồi cũng là một cái thăm dò. Đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị một cái hóa thân mà thôi. Giết, tịch diệt, hỗn độn quy nguyên, vạn vật nuốt chửng. Pháp Vô Tiên thân thể cháy hừng hực lên. Trong nháy mắt, biến thành một cái quả cầu lửa. Cùng người này đầu đáng sợ ý chí đụng thẳng vào nhau. Xoạt xoạt, răng rác, Pháp Vô Tiên thân thể triệt để bể nát. Nhưng này liều mạng một đòn, cũng khiến người ta đầu đáng sợ ý chí cũng bắt đầu tan vỡ. Dù sao đây chính là một chút ý chí mà thôi. Cơ hội tốt, Trương Tự Nhiên một trào. Vậy thiên giới hóa thành tiểu nhân gian giới ngay lập tức sẽ đem này đáng sợ ý chí đầu người cùng Pháp Vô Tiên phân thân ngã xuống phía sau tàn dư năng. Lượng kết hợp với nhau. Phòng ấn, bắt đầu luyện hóa, nhân gian vô địch, thiên địa biến số, triệt để phân giải, không chi bất hủ, Trương Tự Nhiên mãnh liệt biến hóa. Nhất thời nhân gian giới vận chuyển tần suất tựa hồ là cùng hắn kết hợp với nhau, tạo thành một loại độ cao phù hợp. Nhất thời, người này đầu liền cũng không còn quấy phá năng lực. May nhờ người này đầu sức mạnh còn không phải chân chính 9 tầng vô bất hủ cảnh giới. chỉ là lây dính một ít vô bất hủ khí tức mà thôi. Một điểm nho nhỏ ý chí giống như này khó có thể đối phó. Nếu như chân chính chân thân xuất thế, vậy còn có, chẳng trách lấy cổ Trần Sa tu vi đều coi trọng như vậy. Này đáng sợ đồ vật chân thân xuất hiện, trên căn bản có thể trong nháy mắt, liền có thể lấy đem ta cho bụi dập tắt. Trương tự nhiên nói, chúc mừng phụ hoàng, luyện hóa này đáng sợ ý chí, liền có thể lấy nắm giữ vô bất hủ sức mạnh. Ở tương lai, thu được này nói, thậm chí có thể vượt qua cổ Trần Sa. Trương Dịch Nhân khôi phục thân thể của chính mình, bắt đầu thờ phụng, sâu trong nội tâm hắn rất không cam tâm, có thể cũng không thể tránh được, vượt qua cổ Trần Sa, nơi nào dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta tạm thời không có khả năng thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Chỉ cần có thể bước vào thiên đạo cảnh giới đã đủ rồi. Trương tự nhiên trong lòng rất là rõ ràng. Chính mình cùng cổ Trần Sa có bao nhiêu chênh lệch. Mới vừa rồi là mượn nhân gian giới sức mạnh. Mới làm cho pháp vô tiên nuốt chửng thất bại. Lại mượn pháp vô tiên hao tổn bản nguyên đồng quy vu tận. Cuối cùng lại mượn nhân gian giới sức mạnh. Mới phong ấn khống chế được này đáng sợ ý chí đầu người. Hiện ở nhân gian giới sức mạnh cực kỳ to lớn. Ta cùng nhân gian giới so ra. Không nói là muối bỏ biển. Nhưng cũng tuyệt đối chỉ là bên trong đại dương một đầu cá voi mà thôi. Cá voi tuy rằng lớn. Có thể cùng toàn bộ hải dương so ra. Vẫn cứ không tính là gì. Trương tự nhiên nói. Mà cổ Trần Sa cùng nhân gian giới so ra. Nhưng là người khổng lồ cùng vũng nước nhỏ. Cổ Trần Sa chính là người khổng lồ. Nhân gian giới chỉ là hắn dẫm đạp đi ra một cái vũng nước nhỏ. Bàn chân hố mà thôi. Khác biệt có khổng lồ như vậy sao? Trương Dịch Nhân không thể tin được. Phụ hoàng, vậy đã như vậy. Thiên đế cùng cổ Hoa Sa đều hẳn không phải là cổ Trần Sa đối thủ. Tại sao cổ Trần Sa không chân chính nhất thống thiên địa? Đã như thế, liền có thể lấy thống nhất nhân tâm, kích thích ra vĩ ngạn thần lực. Ý nghĩ của hắn ta cũng không biết. Nếu như có thể suy đoán ý nghĩ của hắn, vậy tu vi của ta sớm thì sẽ bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Trương tự nhiên nói, bất quá, hắn khả năng đang bố trí, đang đợi một chuyện nào đó. Như là chuyện này thành, chỉ sợ cũng mang theo thế giới hướng đi một cái khác cấp độ bên trong. Bất quá cấp bậc kia là tốt hay xấu, chúng ta cũng không biết. Mà thiên đế cùng cổ Hoa Sa cũng chưa chắc biết. Vì lẽ đó bọn họ hết sức hoảng sợ. Ta cũng hết sức hoảng sợ. Ta cảm thấy được vẫn là duy trì hiện trạng tốt. Cổ Trần Sa ý nghĩ ta xem ra rất là uy hiếp. Hắn xem ra bề ngoài cũng không tà ác, cũng không giống pháp vô tiên bọn người không ngừng mà nuốt chửng kẻ địch. Tranh cướp quyền lực, có thể những thứ này đều là ở bình thường trong giới hạn. Mà cổ Trần Sa việc làm, là muốn đem toàn thể thế giới thời không hết thảy tất cả. Đều kéo vào một cái không biết trong lĩnh vực đi. Đây chính là đáng sợ nhất. Ta không sợ thiên đế, không sợ cổ Hoa Sa. Không sợ pháp vô tiên, thậm chí không sợ hết thảy âm mưu tính toán, cũng không sợ đáng sợ kia đồ vật sinh ra. Nhưng ta sợ cổ Trần Sa lý tưởng. Trương Dịch Nhân đột nhiên đánh cái lạnh lẽo run rẩy. Ngươi nói đến trong tâm khảm của ta đi tới. Cổ Trần Sa vô long tâm pháp biểu đạt lý tưởng của hắn. Hắn là muốn đem thiên địa thế giới đưa vào một cái không biết trong lĩnh vực đi. Đến vào lúc ấy, của chúng ta sinh tồn trạng thái, sinh tồn hình thức, đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Ta không thể nào tưởng tượng được vào lúc ấy, thế giới thay đổi, chúng ta sẽ biến thành hình dáng gì. Hoặc là chỉ có một chút nhỏ bé tư duy, hoặc là toàn bộ đều hóa thành hư vô. Điểm ấy là ta đáng sợ nhất. Ta có thể chết, nhưng ta không thể để ta sinh tồn trạng thái lật đổ sự tưởng tượng của ta. Giống như một người bình thường trải qua kém đi nữa, hắn chỉ ít còn là một người. Thế nhưng nếu như để hắn biến thành một con kiến, cho dù là con kiến bên trong vương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mong muốn. Trương Tự Nhiên vào lúc này, đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra hết. Phụ hoàng, chúng ta phải làm gì? Trương Dịch Nhân nói, hiện tại cũng chỉ có thể đủ không thể trở nên mạnh mẽ. Này mới là chân lý. Ta bắt đầu luyện hóa này đáng sợ ý chí. Một lần thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới. Sau đó hàng phục chư tổ. Tạo thành một cái bất diệt vương triều. Trương Tự Nhiên trên người màu vàng óng càng thêm thuần túy. Cuối cùng biến thành một cái màu vàng cái kén. Ở nhân gian giới một chỗ địa phương. Cổ Trần Sa nhìn bầu trời. Hắn hai mắt hơi động. Vận mệnh Trường Hà lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mình. Ở vận mệnh Trường Hà bên trong. Rất nhiều cự long hiện ra. Những này cự long đều là thiên giới cảnh giới. Tổ, coi như là vậy cự linh thần. Đều trở thành thần tổ. Này ngàn năm trong năm tháng. Cự linh thần chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Khổ tâm kinh doanh. Rốt cục thành tựu thần tổ. Đương nhiên. Cái này cũng là Cổ Trần Sa cố ý hành động. Hiện tại, vận mệnh Trường Hà bên trong, nhất to lớn vẫn là vẩy toàn bộ là nhãn cầu cùng chạm tay hình cầu. Đây là đáng sợ kia đồ vật khí số. Này khí số còn đang không ngừng bành trướng. Tựa hồ liền muốn xuất thế. Xem ra, này ngàn năm năm tháng ấp ủ, trái lại kích phát rồi này đáng sợ đồ vật nhanh chóng xuất thế. Cổ Trần Sa nói, đáng sợ kia đồ vật vừa ra đời, sẽ cho thế giới mang đến mới tinh cách cục. Trương Tự Nhiên khí số cũng đi theo thiên đế cùng Cổ Hoa Sa trong hai người bất luận cái nào. Bất quá, chỉ cần thiên đế cùng Cổ Hoa Sa hai người kết hợp. Trương Tự Nhiên cũng không phải là đối thủ, có thể hai người căn bản là không có cách kết hợp. Trương Tự Nhiên suy nghĩ trong lòng. Lại sợ hãi ta đem thế giới thăng hoa. Nói là từ người biến thành con kiến. Này cũng không trách hắn. Những thứ không biết chính là đáng sợ nhất. Trần Sa, hiện ở nhân gian giới chư tổ cùng nổi lên. Lẫn nhau sát phạt tranh cướp. Đáng sợ kia đồ vật lại muốn xuất thế. Rất nhiều ngươi sáng lập tổ lại cùng chúng ta không phải một lòng. Liền lão tư cũng không đồng ý của chúng ta lý niệm. Nếu như đột nhiên gặp phải biến cố, nỗi khổ tâm của ngươi kinh doanh, khả năng liền sẽ hủy hoại trong một ngày. Lâu Bái Nguyệt vào lúc này, thành, trí tổ, tu vi của nàng cũng càng ngày càng cao. Trong cơ thể rất nhiều sức mạnh tụ tập cùng nhau. Thiên giới bên trong cũng hầu như toàn bộ chuyển hóa thành bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ sức mạnh. Không sai, ở thời điểm thích hợp. Ta biết ra mặt, đem nhân gian giới thống nhất, để mọi người, đều tạm thời khuất phục ở ta bên dưới. Thiên đế cũng phải trở thành ta thần tử. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, đây chỉ là một cái thí nghiệm mà thôi. Ta cũng không chuẩn bị thời gian dài thống một thiên địa. Có ý tứ, Tân Tổ Văn Hồng nói. Trần Sa, vậy thiên đế trước sau không cách nào nhất thống thiên địa vũ trụ. Ngươi bất cứ lúc nào liền có thể làm được, cũng tùy thời có thể giải tán. Không biết hắn trở thành của ngươi thần tử phía sau, rốt cuộc là như cảm tưởng gì? Ta nhìn hắn chết cũng sẽ không trở thành thần tử. Mưu Tổ Gia Cát Nha nói, vậy cũng không nhất định. Trong thiên địa, lấy lực vì là lớn. Ở Trần Sa trước mặt, thiên đế cũng chơi không ra trò gian gì. Huống hồ thiên đế đã không phải kẻ địch của chúng ta. Hắn bất quá là của chúng ta vật thí nghiệm mà thôi. Võ Tổ Võ Thánh nói. Võ Thánh đã thành Võ Tổ. Ở này ngàn năm tuế nguyệt bên trong. Hắn tìm hiểu chân chính võ chân lý. Vượt thời không cùng nhân quả. Luyện thành võ đạo thiên giới. Cách chương.